Tòa vạn thú sào trước mắt là một trong cửu đại mẫu sào, dựng dục ra hỗn độn thú đầu tiên. Những mẫu sào này dựng dục vô số loài thú hỗn độn, không có trí tuệ, chỉ có giết chóc, sinh ra hoàn toàn là vì hủy diệt hỗn độn. Sự tồn tại của chúng nó là kẻ địch của 3.000 hỗn độn nhân tộc, không ngờ vạn thú sào, một trong những cửu đại mẫu sào nằm ở đây. Phi Hồng nói đến việc này thì không kìm được lòng run rẩy, nàng nói, lúc trước hỗn độn long sào xuất hiện ở vực ngoại, hiện tại lại nhìn thấy vạn thú sào, chẳng lẽ loài thú hỗn độn còn chưa bị diệt tuyệt sao? Cửu đại mẫu sào, kẻ địch của 3.000 hỗn độn nhân tộc. Cổ Trần trong lòng chấn động, lần đầu tiên nghe thấy bí mật cực kỳ xa xưa như vậy. Cổ Trần từng thấy hỗn độn long sào, còn thử luyện hóa, nhưng thất bại, ngược lại kích hoạt ý thức căn nguyên của long sào. Long sào còn có ý thức riêng, vậy phải chăng cùng là một trong chín hỗn độn mẫu sào cũng tồn tại ý thức của riêng mình? Ban đầu hắn cho rằng long sào là nơi dựng dục long tộc, nay xem ra hỗn độn long sào có lai lịch càng kinh người hơn. Một trong chín hỗn độn mẫu sào, long sào, vạn thú sào, còn 7 mẫu sào khác, đại biểu cho chín chủng loại hỗn độn đáng sợ trong hỗn độn. Phi Hồng nét mặt nghiêm túc, nhắc nhở nói, theo ghi chép tin tức mà ta có thì cửu đại mẫu sào từng bị 3.000 hỗn độn nhân tộc hợp sức hủy đi, chẳng lẽ lời đồn là giả? Cổ Trần nghe xong ra chiều đăm chiêu, nhìn hỗn độn thú sào khổng lồ kia, mặt trên rậm rạp các loại hỗn độn phù văn lóe sáng, hơi thở cổ xưa, đáng sợ. Dường như có một con hỗn độn mẫu thú ngủ say, vì thời sẽ tỉnh lại, cắn nuốt vạn vật, hủy thiên diệt địa. Cửu đại mẫu sào là kẻ thù truyền kiếp của 3.000 hỗn độn nhân tộc ở thời đại hỗn độn khởi nguyên, trong ghi chép có thể tìm được thì cửu đại mẫu sào đã bị 3.000 hỗn độn nhân tộc hủy đi. Nhưng Cổ Trần chẳng những từng gặp hỗn độn long sào, hiện giờ còn đụng phải vạn thú sào, vậy phải chăng có nghĩa là cửu đại mẫu sào từng bị phá hủy lại trở về? Cổ Trần đưa ra quan điểm và suy đoán của chính mình, có lẽ là cửu đại mẫu sào khôi phục, hoặc rất có thể chúng nó vốn không bị phá hủy. Nhưng mặc kệ như thế nào, bảo vật trước mắt là một trong mẫu sào ở thời đại hỗn độn khởi nguyên, vạn thú sào. Đụng phải thứ này, trong lòng Cổ Trần đặc biệt cảnh giác và cẩn thận, ngẫm nghĩ lại sự kỳ dị của hỗn độn long sào là biết vạn thú sào cũng đáng sợ không kém. Thiên đế, chúng ta hãy vòng qua đi, chính hỗn độn mẫu sào là vật điềm xấu, không thể tới gần và tiếp xúc. Phi Hồng cẩn thận nhắc nhở một câu, không thể tới gần hỗn độn mẫu sào. Mấy thứ này quá đáng sợ, vật đại hung. Sinh vật nào tới gần thì hơn phân nửa sẽ có bất trắc, thậm chí trực tiếp bị nuốt luôn. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1829. Cổ Trần hỏi ngược lại một câu, chẳng lẽ nàng không muốn biết bí mật của hỗn độn khởi nguyên? Trong thâm tâm Cổ Trần biết những thứ đến từ năm tháng xa xưa đáng sợ thế nào? Sinh ra từ thời đại hỗn độn khởi nguyên, thứ đáng sợ được gọi là mẫu sào chắc chắn là vật đại hung. Không ai biết rõ tình huống bên trong như thế nào. Cổ Trần thậm chí hoài nghi hỗn độn long sào hay vạn thú sào ở trước mắt, bên trong có khả năng tồn tại thế giới khổng lồ độc lập. Nó có ý chí đáng sợ của chính mình, Cổ Trần trong lòng mơ hồ phát hiện, không chừng chính hỗn độn mẫu sào đó là tồn tại đáng sợ không kém gì cửu thiên. Nhưng biết nguy hiểm là một việc, mấu chốt là, bên trong rất có thể cất giấu bí mật của hỗn độn khởi nguyên, càng có vô số cơ duyên bất ngờ. Trong vạn thú sào chắc chắn cất giấu bí mật. Có lẽ có liên quan hỗn độn khởi nguyên, hoặc là có cơ duyên khó thể tưởng tượng, gặp gỡ nhưng không vào xem, nàng cam lòng không? Cổ Trần đặt câu hỏi khiến Phi Hồng trầm mặt. Nói thì nói vậy, nhưng Phi Hồng vẫn lắc đầu, nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng mơ ước nó, chính hỗn độn mẫu sào đều là đại hung, năng lực nhỏ nhoi cỡ chúng ta đi vào hơn phân nửa là chịu chết. Ngươi nhìn xem, xung quanh vạn thú sào, bất cứ thứ gì, vật chất gì đều không cách nào may mắn thoát khỏi số phận bị hút vào trong đó. Có thể thấy mức độ nguy hiểm của nó vượt sức tưởng tượng. Xung quanh vạn thú sào, trong khu vực phạm vi vạn dặm không tồn tại bất kỳ vật chất và thứ gì, luồng khí hỗn độn còn bị cuốn vào trong đó, hình thành khu vực một mảnh chân không hư vô. Dưới vạn thú sào có rậm rạp xúc tu giống như bộ rễ đã cắm rễ trong hư vô hỗn độn, hấp thu vô tận căn nguyên vật chất ở đây. Nó giống như một ký sinh vật đáng sợ ký sinh trong hỗn độn, hút dưỡng chất lớn lên, bên trong dựng dục khủng bố to lớn. Ra. Đang suy nghĩ thì phương xa truyền đến một tiếng thú rống. Cổ Trần, Phi Hồng cùng rùng mình, quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy một con thú lớn khổng lồ phá tan hỗn độn bay nhanh qua. Con thú lớn này lớn còn hơn thú lớn mới bị Cổ Trần luyện hóa, sương mù hỗn độn bao bọc thân hình u ám, hơi thở đáng sợ. Mạnh hơn con thú lớn 3.000 trượng lúc nãy bị Cổ Trần ăn rất nhiều, hiển nhiên là một con thú lớn đáng sợ vượt qua cấp thần thoại bình thường.